Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Atlas Academy. Hassanisaba là 19 đời Hassan bên trong một người trong đó. Nàng bảo cụ Jabania có thể chia ra nhiều nhất 100 cái phân thân. Bởi vì mỗi một cái phân thân đều cần Hassanisaba hao phí tâm lực đến khống chế. Phân thân càng nhiều, bọn hắn cá thể sức chiến đấu liền càng thấp. Đáng tiếc, vòng số lượng còn là đối diện kỵ sĩ đoàn càng hơn một bậc. Chớ nói chi là địch nhân còn ngồi cưỡi lấy bắn vọt lực rất mạnh trên mã. Hassanisaba đối mặt bán anh linh hóa đám Night Enforcer cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế. Vì bảo hộ rút lui nạn dân, nàng còn không thể lợi dụng chính mình lớn nhất nhanh nhẹn ưu thế du kích chiến đấu. Bó tay bó chân phía dưới, Hassanisaba phân thân tử thương càng ngày càng nhiều. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nàng cũng rất có thể sẽ táng thân tại đây. Đáng ghét, đến cực hạn sao? Nhìn một chút y nguyên ở vào Night Enforcer truy sát phạm vi bên trong nạn dân. Hassanisaba không cam lòng cắn răng, cố gắng khắc chế trong lòng bi phẫn. Nàng chuẩn bị hạ quyết tâm bỏ xuống lạc hậu nạn dân. Hộ tống còn có hy vọng những người khác trước giờ rút lui. Keng, thanh thúy rút đao âm thanh từ Night Enforcer đội ngũ phía sau truyền đến. Một đạo sáng như tuyết ánh đao ngang cắt qua. Đem ở đây tuyệt đại bộ phận Night Enforcer tọa kỵ chặt thành hai nửa. Đã mất đi tọa kỵ viện trợ, thân mang trọng giáp Night Enforcer lại nghĩ đuổi kịp chạy trốn nạn dân liền không dễ dàng như vậy. Xảy ra bất ngờ chuyển hướng để Hassanisaba hai mắt tỏa sáng. Hướng mặt đất ném ra cuối cùng một cái bom khói. Nàng huýt sáo làm khó dân chỉ dẫn phương hướng. Thừa dịp Night Enforcer rơi quá mức công kích kẻ tập kích lúc. Hassanisaba mang theo còn lại đại bộ phận nạn dân thoát đi chiến trường. Đinh đương, đông, sương mù phạm vi bao trùm bên trong như cũ tại tiếp tục truyền ra vũ khí giao kích cùng nhục thể. Va chạm thanh âm, Hassanisaba yên lặng cúi đầu hướng không biết tên hiệp trợ người cúi người chào nói cảm ơn. Mặc dù không biết các hạ là ai, Hassanisaba ở đây cảm tạ ngươi đối với chúng ta con dân viện trợ. Hy vọng tương lai còn có thể gặp lại. Lá sư thông qua hó cai thị giác tại trong xương khói bát, được Hassanisaba cùng nạn dân rời khỏi. Hắn thu hồi phân tán lực chú ý bắt đầu chém giết bọn này đồ hộp kỵ sĩ. Nitocrus liền đứng tại sa mạc biên giới đứng ngoài quan sát trận chiến đấu này. Bởi vì Night Enforcer cùng nạn dân đều rất cẩn thận không có bước vào sa mạc địa giới. Bức bách tại Pharaoh Vương cùng Sư Tử Vương không xâm phạm lẫn nhau lý niệm. Nàng cũng không tiện rời khỏi sa mạc viện trợ nạn dân. Chỉ có thể mang theo mấy cái surfing đi vào biên cảnh khu vực. Ý đồ cho thấy thái độ của mình đem Night Enforcer bước lui. Sư Tử Vương lợi dụng đặc thù phương thức cải tạo bán anh linh kỵ sĩ mặc dù còn có thể nói chuyện. Bình thường giao lưu, nhưng bọn hắn chỉ biết nghe theo Sư Tử Vương cùng kỵ sĩ bàn tròn mệnh lệnh mà hành động. Không lọt vào mắt Nitocrus uy hiếp, tại Skathat nghiêm khắc thực chiến huấn luyện phía dưới, lá sâu võ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu đều có bước tiến dài. Đối diện với mấy cái này chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh hành động khôi lỗi kỵ sĩ. Lá dâu không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền đem bọn hắn toàn bộ hủy đi. Hồ tương đương, làm cổ Ai Cập trong thần thoại thiên không chi thần Horus hóa thân. Nitocrus nắm giữ trong phạm vi nhất định triệu hoán bão cát cải biến thời tiết năng lực. Nàng đưa tới một trận luồng gió mát thổi qua đình chỉ chiến đấu động tĩnh chiến trường. Đem Hassanisaba lưu lại sương mù thổi tan. Tất cả Night Enforcer đều ngã trên mặt đất. Từ trên người của bọn hắn có thể nhìn thấy dễ thấy lợi khí vết cát. Lạ Âu chính ngồi xổm ở một bộ thi thể bên cạnh xem xét. Night Enforcer khôi giáp bên trong không có bất kỳ cái gì thi thể tồn tại vết tích. tại chiến bại nháy mắt liền như là anh linh đồng dạng hóa thành dòng ma lực tán đi. Quả nhiên là xác không? Ta đã cảm thấy những kỵ sĩ này hành vi cử chỉ có gì đó quái lạ. Sư tử vương là một mình đi vào Jerusalem, mặc dù nàng lợi dụng địa mạch lực lượng triệu hồi ra anh linh kỵ sĩ bàn tròn, nhưng binh sĩ vấn đề liền vô pháp thông qua triệu hoán giải quyết. Những thứ này Night Enforcer hẳn là sư tử vương lợi dụng chiến bại thập tự quân linh hồn cùng thân thể cải tạo mà thành, giao phó bọn hắn hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức cùng tiếp tục chiến đấu năng lực. Sờ sờ ngực, Lá Thâu cảm giác được chôn ở trong cơ thể cái nào đó khái niệm lễ trang ngay tại hơi run rẩy. Nó tựa hồ cảm nhận được chính mình chân chính chủ nhân quen thuộc ma lực. Thánh thương hóa thân, sư tử vương sao? A tương đương, cho đề tổ ba người trước khi lên đường liền thông qua thiết bị đại khái đo lường tính toán ra thứ 6 đặc dị điểm tình huống. Hậu cần tiểu tổ đối với thứ 6 đặc dị điểm độ khó làm ra phỏng đoán. Kết luận là, thứ 6 đặc dị điểm biết so cho đê trước đó trải qua 5 cộng 1 cái đặc dị điểm càng khó. Thậm chí có cực lớn có thể sẽ đem độ khó tiêu thăng đến rất cao tình trạng. Dù sao thứ 6 đặc dị điểm chắc định nhân lực vặn vẹo trình độ là X cấp. Solomon an bài đến cho đê Grand Bomb người lép lờ nua. Tại phá hủy cho đê hành động bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Hắn lợi dụng trước đó chôn thiết tốt bom, đem Maribory mời chào tổ A thành viên toàn bộ nổ lên trời. Cho đê lựa chọn Master bất kể có hay không có ma thuật thiên phú. Chí ít cần nắm giữ linh tử chuyển di tính thích ứng. Dạng này mới có thể thông qua cho đê nghiên cứu linh tử chuyển di lắp đặt. Tự do lui tới nhân loại xử từng cái trọng yếu thời gian tiết điểm. Tổ A toàn diệt để cho D bị buộc lên tuyệt lộ. Chỉ có thể để một tên sau cùng không có chút nào ma thuật tư chất Master bất đắc dĩ. Hắn chính là bây giờ đứng tại lá sâu trước mặt nhân loại cuối cùng Master Fujimaru Risuka. Thô sơ giản lược đến xem. Fujimaru Risuka cũng không có cái gì đáng giá ca ngợi địa phương. Ma thuật mạch kín phi thường hỏng bét, chỉ có thể dựa vào cho đê linh tử lô cung cấp ma lực. Chính hắn làm cho đê cùng sơ vần ở giữa trạm trung chuyển tồn tại. Một khi rời sơ vần xa hơn một chút, Fujimaru Risuka liền vô pháp duy trì khế ước liên hệ. Bất đắc dĩ chỉ có thể đứng tại tuyến đầu cùng các sơ vần cùng nhau chiến đấu. Bởi vì chưa hề tiếp thụ qua tương quan ma thuật huấn luyện, hắn chỉ có thể sử dụng Mystic Code bên trên cố định tiểu pháp thuật. Rất nhiều ma thuật giới thường thức đến nay y nguyên kiến thức nửa vời. Nhưng mà chính là như thế một người bình thường, dựa vào cho đê chế tác Á Seven Ma Su viện trợ, chật vật vượt qua trước đó 5 cái đặc dị điểm. Mặc dù trong đó miễn không được có ức chế lực triệu hoán đến hoang dại anh linh hỗ trợ. Đờ Vanh Si hiếu kỳ tại lá sâu trên mặt vừa đi vừa về đánh giá. Giống như trước đó tại thành phố Fuyuki lần đầu gặp mặt lúc đồng dạng. Nói như vậy, ngươi là bị ức chế lực triệu hoán đến trên vùng đất này anh linh. Lá sâu nhún vai qua loa nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng chỉ là so với các ngươi tới trước một bước. Hiểu rõ tình báo không thể so các ngươi nhiều đến đi đâu. Đờ Vanh Si không phải dễ gạt như vậy người. Nàng luôn cảm thấy lá sâu lý do thoái thác bên trong có chỗ nào không đúng. Nhưng trong thời gian ngắn lại tìm không ra xác thực chứng cứ. Vì trả lời Đờ Vanh Si vấn đề, lá sâu không thể không đem chén thánh trong chiến tranh dùng qua một lần giải thích lại thuật lại. Một lần, miễn cưỡng để nàng tán thành thế giới song song thuyết pháp. So sánh còn có lòng nghi ngờ Đờ Vanh Si, Fujimaru Risuka dẫn đầu duỗi ra song cùng lá sâu nắm chặt lại. Có người đồng ý giúp đỡ chính là chuyện tốt. Chúng ta tại thứ 6 đặc dị điểm hoạt động khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi. Assassin, thì ra là thế. Cảm nhận được Fujimaru Risuka trên thân tự nhiên phát ra lực tương tác. là Âu cuối cùng lý giải hắn vì cái gì có thể xông qua năm đạo nan quan. Đối với anh linh đặc thù thân hòa sao, thật sự là hiếm thấy năng lực. Đờ Vanh Si phủi tay đành gãy là sâu cùng Fujimaru Risuka giao lưu. Là được, hai vị thân sĩ, vì cùng cho đê thành lập ổn định liên hệ. Chúng ta nhất định phải đầu tiên rời khỏi mảnh này ma lực nồng độ quá cao sa mạc. Tìm tới một cái an toàn ma lực tiết điểm. Assassin, ngươi có đề nghị gì sao? Lá xanh nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng một đoàn người bây giờ vị trí vùng bỏ hoang Tây Bộ. Trước đó ta dùng thiên lý nhãn quan sát qua. Nếu như ta không có nhận lầm, ma thuật hiệp hội tam đại tổng bộ một trong Atlas Academy ngay tại phía tây nam 50 km trái phải. Khoảng cách tiến vào Atlas Academy lối vào vừa lúc bị vùi lấp tại cát vàng bên trong. Đờ Vanh Si ngây ra một lúc, sau đó giật mình một chùy bàn tay. Đúng a, Jerusalem khoảng cách Ai Cập rất gần, mà Atlas Academy tọa lạc tại Ai Cập nơi nào đó. Bất quá, 50 km, chôn ở trong cát, Đờ Vanh Si nhả rãnh nhục thể tăng vọt. Người thiên lý nhãn đẳng cấp cần phải rất cao đi. Cách xa nhau xa như vậy đều có thể nhìn thấy bị vùi lấp Atlas Academy. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói nắm giữ cao cấp thiên lý nhãn năng lực Assassin. Là sâu từ chối cho ý kiến cười cười. Thời đại đang biến hóa, chỉ dựa vào khí tức gián đoạn cũng không có biện pháp cam đoan nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại là muốn làm ra một chút cải biến nha. Đờ Vanh Si do dự một chút, quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thân mật nụ cười cho D Master. Fujimaru, người mới là cho D Master. Từ ngươi để phán đoán phải chăng phải tín nhiệm hắn. Fujimaru Risuka sảng khoái nói ra. Vậy liền lên đường đi. Mau chóng đuổi tới Atlas Academy. Bác sĩ cần phải chờ không khẩn cấp cùng chúng ta trò chuyện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.